Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354. Chương 1354. Loan Phượng muốn làm ăn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lương Hồng Anh một tiếng thét kinh hãi. Bả vai chừng là thêm hai cái đầu. Sau đó lại có hai tiếng kêu lên phát ra. Quả thật thật là đẹp. Thật là đẹp. Ba phụ nữ sáu con mắt nhìn chằm chằm vậy đối với màu xanh đậm vòng tay. Ánh mắt cũng quên nháy. Các cô gái quan hệ là các nàng cảm thấy hứng thú đồ. Các nam nhân dĩ nhiên cũng chỉ quan tâm mình cảm thấy hứng thú đồ. Vạn Phong bắt đầu cho Vu Gia Đống và Diệp Thiên Vấn lẫn nhau làm giới thiệu. Lục ca, vị này là Vu Gia Đống. Chúng ta Hồng Nhai thứ nhất kiến trúc công trình công ty đội trưởng đội 3. Xử lý 13 năm thợ xây cất làm. Chúng ta Vịnh Nam đại khu công nghiệp tất cả xưởng và nhà lầu đều là dưới sự chỉ huy của hắn kiến. Thiết, Diệp Thiên Vấn đưa tay. Tại đội trưởng, ngài khỏe. Đây là Diệp Thiên Vấn. Và Hồng Kông cái đó ca sĩ cùng họ không cùng tên vậy không liên hệ gì. Làm lính xuất thân. Trước kia ở trong bộ đội đuổi đúng dịp và quảng gia chung một chỗ. Là quảng gia chiến hữu và bộ hạ. Vừa giới thiệu như vậy quan hệ lẫn nhau lập tức liền gần không. Thiếu, Vu Gia Đống và Diệp Thiên Vấn nắm tay nhau. Vừa nói hạnh mộ ngươi khỏe các loại xã giao nói. Bây giờ xế chưa, đi ăn cơm, ta làm chủ. Có lời gì chúng ta trên bàn rượu lao có được hay không? Diệp Thiên Vấn đề nghị ăn cơm Vạn Phong mới ý thức Thiên đã xế chưa. Đối với Diệp Thiên Vấn đề nghị này không người phản đối. Vạn Phong đến đằng nhà gian hàng kêu Hứa Bân đi ăn cơm. Hứa Bân đang cùng đằng viện viện xem hàng. Trước mặt đống một đống lớn các loại bảo đảm hộp nhỏ từ. Hai người trong tay đều cầm một khối cơ bản. Nói không ăn để cho Vạn Phong chính bọn họ ăn. Vạn Phong vậy không miễn cưỡng, và mọi người rời đi điện tử phòng khách. Hứa Bân không đến Vạn Phong bên này chỉ còn sót 8 người. Diệp Thiên Vấn mang Sở Hùng vừa vặn 10 người ngồi một bàn. Bàn về số tuổi nơi này Vu Gia Đống lớn nhất, dĩ nhiên là ngồi lên tòa. Hắn bên trái là Vạn Phong, bên phải là Diệp Thiên Vấn. Hàn Quảng Gia ngồi ở Vạn Phong đầu dưới. Ở Vạn Phong và Hàn Quảng Gia bây giờ theo thứ tự là Loan Phượng, Trương Tuyền và Lương Hồng Anh. Sở Hùng và Vu Gia Đống mang tới hai người ngồi ở Diệp Thiên Vấn và Hàn Quảng Gia bây giờ. Chỗ ngồi ăn bài xong tất điểm thức ăn. Tám lạnh tám nóng, thức ăn nguội rất nhanh liền lên tới. Cơ hồ là bên này điểm hoàn không tới 2 phút thức ăn nguội liền bắt đầu lên. Trên bàn rượu trừ Vạn Phong bên ngoài khác người đàn ông một loại đều là trắng. Liền Vạn Phong một cái cách đường hàng uống bia. Đầu tiên dĩ nhiên là biết nhau để cho thức ăn uống rượu. Cái giai đoạn này đã qua. Muốn nói gì nói liền nên nói. Bây giờ không nói. Uống nữa hột hồi uống nhiều liền không nói được đạo không rõ. Lục ta, lần trước ta lúc đi giao cho chuyện ngươi ngươi làm không coi ra gì nha. Chúng ta lần này nhưng chính là chạy ngươi tới. Vạn lão bản phân phó chuyện làm sao dám quên. Cái này hai cái hơn tháng ta nhưng mà không nhàn rỗi. Chúng ta từ từ nói. Thời gian kế tiếp Diệp Thiên Vấn bắt đầu giới thiệu Thẩm Quyến thành phố địa. Ốc phương diện kiến thức. Thẩm Quyến địa ốc mới bắt đầu tại năm 79. Đến bây giờ cũng coi là trải qua 10 năm mưa gió. Từ lúc ban đầu một loại xí nghiệp quốc doanh và cảng thương thi công xây dựng đến bây giờ cũng có. Bản xứ cá thể xí nghiệp dân doanh bắt đầu tham dự. Kiến trúc đất đai vậy từ phân phối chuyển sang đến liền đấu giá giai đoạn. Năm ngoái ngày 1 tháng 12, Thẩm Quyến quy hoạch cục họ Lưu cục trưởng gõ xuống mới Trung Quốc trên lịch sử đất đai đấu giá thứ. Nhất trùy. Diện tích 8.000 hơn thước vuông đông hiểu vườn hoa miếng đất bị lúc ấy trực thuộc tại Thẩm Quyến. Thành phố địa ốc quản lý cục Thẩm Quyến thành phố kinh tế đặc khu công ty địa ốc lấy 520. 15 chục nghìn nguyên giá cao nhất đoạt tiêu. Cũng đang xây lúc ấy thẩm quyến lớn nhất phòng thương gia ngôi nhà tiểu khu. Sau đó một tháng, Đông Rộng tỉnh Nhân Đại ban bố Đông Rộng tỉnh Kinh tế đặc khu đất đai quản lý cái ca. Đem thẩm quyến tiến hành có thường có kỳ đất đai quyền sử dụng ra nhượng chế độ kịp thời lấy lập pháp hình thức cho xác nhận. Nói cách khác, đất đai đấu giá cơ chế lấy được quan phương đồng ý. Nếu muốn làm kiến trúc tự nhiên được có đất đai, không có đất đai lấy cái gì xây lầu. Ở đường dây khác không có được đất đai dưới tình huống đấu giá không thể nghi ngờ là một loại đường tắt. Từ Diệp Thiên Vấn thẳng thắn nói trong Vạn Phong kết luận tên này đánh từ mình giao cho hắn nhiệm vụ này sau đó. Hắn đối với thẩm quyến địa ốc thật đúng là xuống một phen công phu. Nếu không lấy hắn một cái hỗn tử nơi nào sẽ như vậy rõ ràng địa ốc thị trường tình huống. Mặc dù không đạt tới thuộc như lòng bàn tay nhưng cũng là không chỗ nào không biết. Bây giờ thẩm quyến dân doanh địa ốc kia công ty thực lực mạnh nhất. Có mấy nhà thật giống như cũng kém không nhiều. Đều không phải là quá nổi danh, nói ra các ngươi vậy chưa nghe nói qua. Đối với nơi này công ty xây, Cất Vạn Phong dĩ nhiên không biết. Đừng nói nơi này Hồng Nhai bây giờ có nhiều ít công ty xây cất hắn cũng không biết. Có không có một cái kêu Loan Khoa công ty. Loan Khoa ở năm 84 khai sáng lúc, tên là Thẩm Quyến hiện đại khoa dạy máy mở ra tiêu công ty. Sau đó lại đổi tên là Thẩm Quyến hiện đại có hạn xí nghiệp công ty. Lúc ấy nó đối với địa ốc một chữ cũng không biết. Bất quá lúc này nó hẳn đã đổi tên kêu Loan Khoa. Vốn là địa ốc sự việc Vạn Phong không hề nhớ nhiều ít. Nhưng là Loan Khoa tổng giám đốc ở trên cao nhất thế đơn giản là quá nổi danh. Hàng năm thích lên nét hắn liền là không muốn biết cũng không được. Loan Khoa, thật giống như không có một nhà này công ty địa ốc nha. Diệp Thiên Vấn nghi ngờ. Cái này cũng không quái Diệp Thiên Vấn không biết. Khi đó Loan Khoa đúng là địa ốc thị trường không có một chút danh tiếng. Bởi vì khi đó Loan Khoa chủ doanh căn bản không phải địa ốc, mà là mù buôn bán. Nói nó là nhà buôn một chút không quá đáng. Nhưng là Loan Khoa rất nhanh liền nổi danh. Ngay tại năm nay, bởi vì chúng lấy 20 triệu nguyên vỗ xuống một khối đất đai. Cái này làm cho Cục Tài nguyên Môi trường lấy là hắn là tới quấy rối. Năm ngoái cuối năm kia lần đấu giá là thẩm quyến thành phố lần đầu tiên đất đai đấu giá. Năm nay còn không có đất đai đấu giá hoạt động. Năm nay để còn có một lần đấu giá. Thật giống như so năm ngoái trễ hơn điểm. Muốn trung tuần tháng 12 đấu giá. Bán đấu giá miếng đất tổng cộng có 3 khối. Đều tập trung ở đỏ quế đường phố và đỏ lĩnh đường vậy một khối. Như quả không ra ngoài dự liệu đó. Chính là lần đấu giá này trong đó một miếng đất xây dựng. Kể từ bây giờ đến cuối năm còn có 4 cái hơn tháng thời gian. Ta để cho ngươi ghi danh cái công ty địa ốc ngươi đăng ký chưa? Diệp Thiên Vấn lắc đầu. Không có, ghi danh một cái công ty địa ốc phải có tiền vốn chứng minh giấy hành nghề minh. Những thứ này ta cũng không có. Giấy hành nghề minh còn dễ nói một chút. Nhưng là ghi danh tiền vốn muốn 1 triệu nguyên. Cái này ta không lấy được. Vạn Phong bắt đầu yên lặng. Hắn đang suy nghĩ một ít chuyện tình. Các nam nhân trò chuyện sự việc các cô gái không có hứng thú. Các nàng líu díu trò chuyện trang phục đồ trang sức đồ trang điểm các thứ. Các nàng phát hiện một cái hiện tượng. Thẩm quyến nơi này đồ trang điểm so hoa hậu chợ lớn lên chủng loại hơn nữa không có hàng giả. Còn có thẩm quyến châu báu được là hoa hậu không có. Ngươi nói chúng ta trở về hoa hậu chợ lớn thuê một cái gian hàng bán đồ trang điểm như thế nào? Ta cảm thấy có thể kiếm tiền. Loan Phượng dành trước chọn đầu. Ta cảm thấy phải hoa hậu chợ lớn lên bán đồ trang điểm đều là viết loại hàng kém. Chúng ta chuyên bán hàng đắt tiền. Lương Hồng Anh đầu tiên hưởng ứng. Trương Tuyền không có tỏ thái độ. Loan Phượng và Lương Hồng Anh bắt đầu hoạch định. Cũng thương lượng đến bỏ vốn tỷ lệ thời điểm mới nhớ ai đi bán cái vấn đề này.